Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 793, lấy lừa gạt chế lừa gạt. Từ Khuyết tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Hiểu Mai. Nụ cười này giống như đang nói, ngươi xem một chút, ngươi thừa nhận, ngươi kích động như thế, ngươi quả nhiên biết chồng ngươi chết sự tình. Ngươi nói hắn là một tên lường gạt. Tại sao nói như vậy? Từ Khuyết lấy ra từ Thạch Khôn nơi đó lấy được ghi chép. Nói, đây chính là hắn trước khi chết ghi chép đồ vật. Làm sao biết gạt người? Ha ha ha, người này, trước khi chết lại còn viết loại vật này gạt người. Hắn quả nhiên miệng đầy lời nói dối. Không có một câu nói có thể tin. Ta không hiểu. Có thể cùng ta cẩn thận nói một chút à? Từ Khuyết hỏi, nữ nhân kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, quấn quýt một lúc lâu. Cuối cùng ở Từ Khuyết đưa mắt nhìn hạ, nàng nhụt chí một dạng vẻ mặt đau khổ nói. Bây giờ ta nói, ta cái gì đều nói. Nhưng là, hắn quả thật không phải là ta sát. Vậy hắn là chết như thế nào? Bây giờ ta thành thật khai báo, đoán tự thú sao? Vương Hiểu Mai vừa nói, nước mắt liền trích rơi xuống. Từ Khuyết gật đầu một cái, hắn đi tới tiệm bán thức ăn nhanh cửa, bất quá chưa tiến vào, dù sao người bên trong nhiều. Đứng ở cửa, Vương Hiểu Mai nói, hắn muốn đánh ta, ta liều mạng chạy, sau đó đi ngang qua cái kia vũng bùn thời điểm, ta lúc trước biết kia địa phương sẽ vùi lấp đi xuống. Cho nên lựa chọn bên cạnh đi, nhưng là hắn không biết, vì vậy đạp hụt, sau đó đây, ta thực ra muốn cứu hắn, ta lấy nhánh cây cứu hắn, nhưng là ta khí lực quá nhỏ. Vương Hiểu Mai vừa nói, vuốt vuốt chính mình ống tay áo, vẻ mặt đau khổ nói, ta không đem hắn kéo ra ngoài, hắn liền mắng ta vô dụng, mắng ta còn không bằng đi chết. Từ Khuyết im lặng lắc đầu, này Thạch Khôn có phải hay không là ngốc, cũng khi đó, theo còn mắng chửi người, sau đó hắn để cho ta về nhà để cho người cứu hắn. Ta xuống núi, chạy trở về ta nhà chồng, ta muốn để cho bà công công cứu hắn, nhưng là, thế nào? Từ Khuyết nghe được có cái gì không đúng, bên trong tựa hồ có ẩn tình khác. Nhưng là ta công công cùng bà không muốn cứu. Bọn họ nói, để hắn chết rồi liền như vậy. Thạch Khôn nhưng là bọn họ con trai. Bọn họ tại sao nói như vậy? Từ Khuyết hỏi, tại hắn máy vi tính sách tay chung. Thạch Khôn tự mình nói mình là một người cha tốt. Con trai ngoan, người chồng tốt, cẩn trọng kiếm tiền nuôi gia đình. Ha ha, Vương Hiểu Mai trực tiếp cười. Lắc lắc đầu nói, hắn người này, 10 câu lời nói sợ rằng liền một câu lời thật cũng không có. Liền ghi chép ghi lại đều là giả. Ngươi thấy, đều là lời nói dối. Một điểm này, cùng Từ Khuyết trước phân tích không sai biệt lắm. Cho nên Từ Khuyết cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn là cái yêu nói láo nhân. Ở chúng ta lúc còn trẻ, hắn liền lừa dối ta. Nói hắn có công việc tốt. Sau khi kết hôn hắn sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, dưỡng ta cùng chúng ta hài tử. Ta khi đó rất ngây thơ tin, nhưng là sau khi kết hôn, ta mới biết hắn căn bản không công việc. Mỗi ngày đi ra ngoài cái gọi là công việc, chính là đánh bài, đánh mạt chược. Ta khuyên hắn đi ra ngoài đi làm kiếm tiền. Hắn đánh liền mắng ta. Thật may, ta công công bà, bố chồng, mẹ chồng. Thông cảm ta, đối với ta rất tốt. Sau đó, cũng không biết nàng tiếp xúc đến người nào. Tới nhà của ta đòi tiền nhân càng ngày càng nhiều. Ta mới biết, hắn ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền. Đều là thua cuộc thiếu. Trong nhà máy truyền hình, xe chạy bằng bình điện. Có thể lấy đi, đều bị nhân rời hết. Chúng ta người một nhà tuyệt lộ. Chính là liền sửa bột tiền cũng không có. Sau đó, hắn còn gạt ta bà nói ra đi làm, đem ta bà quan tài bản cũng lừa gạt, thực ra chính là cầm đi đánh cuộc. chúng ta người một nhà đã sớm căm ghét hắn, nhưng là không có cách nào. Hắn còn ngày ngày ở trong thôn lừa gạt tiền, lừa gạt người khác nói hắn ở bên ngoài làm ăn lớn, bao công trình, là một cái người có tiền. Rất nhiều người không biết, nhìn hắn như vậy, thật đúng là cho là kiếm tiền. Ngay từ đầu chúng ta không dám nói nhiều, nhưng là sau đó, phát hiện hắn lại hỏi những thôn dân kia vay tiền. Thật là nhiều người tới đòi nợ, chúng ta thật là chịu đủ rồi. Nhìn nữ nhân này như vậy, trong lòng Từ Khuyết cũng rất đồng tình, nhưng là hắn tự nhiên cũng sẽ không tin vào nàng lời của một bên. Liền hỏi, ngươi nói, là thật hay giả? Vương Hiểu Mai nhìn Từ Khuyết đạo, ngươi có thể đi thôn của ta bên trong hỏi thăm một chút. Bây giờ ta sở dĩ còn liều mạng như vậy công việc, chính là vì trả tiền lại. Vừa nói, nàng liền vội vàng từ trong túi xuất ra một cái điện thoại di động. Nói, quả thực không tin, ta có thể cho ngươi xem ta chuyển tiền ghi chép. Đều là ta thay Thạch Khôn trả tiền lại. Nói tới chỗ này, bất kể là Từ Khuyết hay lại là Tiểu Tuyết, trên căn bản đều tin rồi. Hơn nữa, hắn cũng biết Thạch Khôn người này tại sao không chịu cha mẹ mình. Chính mình người trong thôn thích, bởi vì đây là một cái tên lường gạt, là một cái thập ác bất xá tay cờ bạc. Hắn chỉ có thể đi lừa gạt tiền, cùng chính mình đánh bạc cùng phung phí. Liền cha mẹ mình, hài tử thê tử cũng bất kể. Người như vậy, ai sẽ thích hắn? Cha mẹ của hắn, sau đó không nói gì sao? Từ Khuyết hỏi, Vương Hiểu Mai lắc lắc đầu nói, bọn họ đã sớm đối Thạch Khôn hết sức thất vọng rồi. Thạch Khôn tử, đối với bọn họ mà nói chính là giải thoát. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể ở ngươi qua thời điểm đối với ngươi giấu giếm. Ngoài ra, dẫn ngươi gặp bọn họ người thôn dân kia, kêu Thạch Đại Liễu, cái kia thời điểm bị Thạch Khôn lừa 3.000 khối, tìm hắn muốn còn bị Thạch Khôn đánh nhất đoạn, sau đó ta đem ta đi làm kiếm tiền trả lại hắn. Hích, không trách hắn sẽ giúp các ngươi lừa gạt đến ta. Từ Khuyết nói, hy vọng ngươi không nên trách hắn. Thực ra, trong thôn nhân đều rất hay. Hay nhiều nhân gia xem ta đáng thương, cũng không hỏi chúng ta đòi nợ rồi. Ừ, ta biết rồi, cảm ơn ngươi nói nhiều như vậy. Từ Khuyết đưa tay, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Vương Hiểu Mai cùng Từ Khuyết bắt tay hỏi. Từ Khuyết cười một tiếng, chuyện này ta cũng sẽ không quản. Ngươi không phải là cảnh sát, coi là vậy đi. Từ Khuyết cũng không nói nhiều, trước không nói, đi trước, tách ra tay. Vương Hiểu Mai không biết là một cái màu trắng điểm nhỏ chui vào nàng da thịt. Sau khi rời khỏi, Tiểu Tuyết liền lẩm bẩm, Từ Khuyết, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Mặc dù nói chúng ta biết rõ tiền nhân hậu quả, nhưng là này cũng không giống như có thể thật đối phó cái kia Thạch Khôn. Từ Khuyết cười một tiếng, cứ như vậy đối phó dĩ nhiên không được. Dù sao ở mãnh quỷ lâu bên trong, hắn chính là vô địch. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ cần đem hắn mang rời khỏi cái kia vũng bùn là được rồi. Mất đi vũng bùn, đây chỉ là một rất phổ thông quỷ thôi. Huống chi, nhiệm vụ mục chính là để cho hắn rời đi cái kia vũng bùn. Tiểu Tuyết bật cười đạo, chính là bởi vì như vậy, cho nên lấy Thạch Khôn tính cách, hắn chắc chắn sẽ không rời đi vũng bùn. Từ Khuyết, ta cảm thấy cho ngươi cái biện pháp này rất không xong. Nếu như cứ như vậy để cho hắn rời đi lời, nói, khẳng định không thể nào. Cho nên chúng ta muốn lấy lừa gạt chế lừa gạt. Hắn không phải là rất muốn gạt người mà. Rất đơn giản, vậy thì lừa hắn. Sau đó Từ Khuyết nói một lần chính mình kế hoạch. Tiểu Tuyết nghe một chút, bừng tỉnh đại ngộ, làm như vậy lời nói, thật giống như quả thật được. Ừ, bây giờ đi về trước đi, ngày mai để cho Thạch Khôn đẹp mắt, hắn lúc trước gạt người, lần này, đến lượt ta để gạt hắn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.